Cả đời chỉ yêu em, chương 446, thần tượng không phải cảm ơn em đâu, góc truyện audio.com, thần tượng không cần cảm ơn em đâu ha ha, chúc chị và anh Phó vui vẻ, lỗ tai Tố Tâm càng đỏ, ánh mắt của Phó Kiến Văn nhìn đến phản ứng của Tố Tâm. Tả Tĩnh Tĩnh đưa cho em cái gì mà mặt em đỏ tới mang tai thế kia? Tố Tâm nhanh chóng khóa màn hình điện thoại lại, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn cười cười. Không không có gì, đây là lần đầu tiên Tố Tâm đi vào đoàn quay phim, mặc dù chỉ là một cái màn ảnh nhỏ, nhưng đối với một người chưa từng trải qua như Tố Tâm mà nói, rất khó tránh khỏi căng thẳng. Tố Tâm lại chưa từng có kinh nghiệm quay phim, có thể nói ngay cả vai quần chúng cũng không bằng. Nhưng bởi vì Tố Tâm có kinh nghiệm đứng trước màn ảnh nhiều năm, nên khi đứng trước màn ảnh đặc biệt xinh đẹp chói mắt. Tố Tâm đứng trước màn sân khấu màu xanh lục khắp người dính đầy máu tươi, biết mình khổ sở tìm kiếm người yêu đã chết, khắp nơi đều là tuyệt vọng. Đạo diễn biết Tố Tâm không có kinh nghiệm, quay chụp mười mấy lần cũng không có cáu gắt, vẫn kiên trì hướng dẫn như trước. Tố Tâm cảm thấy vô cùng lúng túng, cũng hết sức xin lỗi, một mực không ngừng xin lỗi với nhân viên và các vai quần chúng trong phim trường. Mỗi một lần làm lại một lần, hết thảy vai quần chúng đều phải trở về vị trí cũ, tổ đạo cụ cũng phải một lần nữa bố trí đạo cụ lại từ đầu. Đạo diễn cũng vô cùng khách khí đối với Tố Tâm, cùng Tố Tâm tán gẫu chuyện Tố Tâm từng đi Iraq, đạo diễn yêu cầu Tố Tâm duy trì ánh mắt tuyệt vọng lúc trước kia. Thời gian Tố Tâm đi tìm Hứa Khai đã qua nhiều năm, nhưng loại cảm giác khi đó, đến bây giờ xác thực rất khó quên, nhưng thay vào trong hoàn cảnh này mà nói có phần khó khăn. Đạo diễn để Tố Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy tâm tình đúng chỗ rồi, sau đó lại bắt đầu. Tố Tâm nhắm hai mắt nhớ lại cảm giác ban đầu ở Iraq, rất nhanh Tô Mạn Mạn đã gọi điện thoại tới. Tô Mạn Mạn trấn an Tố Tâm vài câu, kể cho Tố Tâm về lần đầu mình quay phim, cũng là âng hơn 130 lần. Để cho Tố Tâm thả lỏng tâm tình, ngày thứ nhất đoạn quay của Tố Tâm không thể hoàn thành, đạo diễn nói cái màn ảnh này không cần vội, để Tố Tâm nghỉ ngơi 3 ngày để suy nghĩ thật tốt để tìm được cảm giác. Sau khi quay xong, Tố Tâm chật vật rời khỏi đoàn quay phim. Trong lĩnh vực này Tố Tâm thật sự cảm thấy, bản thân mình đúng là không có năng khiếu. Buổi tối hôm đó, tiết mục của Liễu Minh Thần được tung ra trước tiết mục của ảnh đế. Sau khi tiết mục kết thúc, Liễu Minh Thần đã trở thành tin nóng trên các thanh tìm kiếm trên mạng xã hội. Trong lúc nhất thời, thuốc ngăn ngừa bệnh ung thư đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của toàn dân. Đoàn Đoàn cùng Phó Kiến Văn cùng nhau ngồi ở trên ghế salon xem tiết mục của Tố Tâm, nhưng Tố Tâm lại liên tục nhìn chằm chằm vào những bức ảnh cô đã từng đi Iraq xem rất chăm chú. Sau đó lại đi tới đi lui trong phòng ăn nói chuyện cùng Tô Mạn Mạn để xin chỉ giáo kinh nghiệm. Cũng không phải là Tố Tâm quan trọng chuyện quay phim, chỉ là cô đã đồng ý giúp đỡ Tô Mạn Mạn cho nên cô phải làm tốt khách chương.